Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222: Cực Thần Kiếp. Người nào? Ra, nhìn thấy dẫn đầu lão đại bị giết, cái này một đám giặc cướp lập tức loạn tay chân, từng cái đem miệng súng hướng phía ngoài cửa lớn, kinh hoàng lung tung bắn phá. Cộc cộc cộc, súng vang lên âm thanh không dứt bên tai. Còn có thông minh giặc cướp khẩu súng nhắm ngay con tin, muốn dùng cái này uy hiếp yến hội sảnh người bên ngoài. Trong lòng bọn họ, đánh chết lão đại bọn họ nhất định là quan phương người. Keng lang lang, ngay tại giặc cướp loạn thành một đoàn lúc, mấy cái bằng sắt bình nhỏ bị ném vào, quay tròn lăn đến giặc cướp dưới chân. Pháo sáng, nhanh nhắm mắt, có một tên giặc cướp lớn tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Bành, quang mang mãnh liệt bỗng nhiên thoáng hiện, cơ hồ sở hữu giặc cướp con mắt đều bị lóe mù. Ít nhất là tính tạm thời mù. Cộp cộp cộp, dày đặc súng vang lên từ đại sảnh truyền ra ngoài đến. Loạn thành một đoàn giặc cướp dồn dập ngã xuống đất. Vô số ống nhắm bên trên điểm đỏ chiếu vào. Thương pháp đã nhanh lại chuẩn. Giặc cướp căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu chống cự. Đợi giặc cướp bị súng giết hầu như không còn thời điểm. Một trận, đạp đạp đạp. Tiếng bước chân truyền đến, yến hội sảnh chỗ cửa lớn tràn vào vô số cầm thương người da trắng. Những này người da trắng tất cả đều thân mang quân Mỹ chế thức màu xanh lá mạ quân trang cung cấp. Ba áo chống đạn, đầu đội Kira Phu chống đạn mũ giáp cùng thông khí kính dâm. Cầm trong tay phân phối trang bị có máy phóng lựu đạn M16 súng tự động. Rất rõ ràng, những này người toàn bộ đều là nước Mỹ quân chính quy. Lúc này bên trong phòng yến hội, khắp nơi là chân cụt tay đứt, khắp nơi trên đất thây nằm. Tuyệt đại bộ phận thi thể đều là giặc cướp. Đương nhiên cũng có một bộ phận đạn lạc vừa lúc đánh trúng con tin. Những này thượng lưu xã hội tinh anh cũng tử thương 5-6 cái. Nhìn thấy quân Mỹ tiến đến, trong lòng mọi người đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó lại trầm tĩnh lại, mặc dù đẹp đế thanh danh một mực không hề tốt đẹp gì. Có thể dù sao cũng là quân chính quy, một tên tóc hoa trắng hoa hạ người già từ trong lúc bối rối lấy lại tinh thần. Nghi hoặc bên trong mang theo một chút chỉ trích nói, các ngươi quân Mỹ là thế nào tới nơi này? Nơi này là vùng biển quốc tế, nước Mỹ thân là Liên Hiệp Quốc một thành viên. Trùng hợp gặp trên thuyền tín hiệu cầu cứu, có quyền lợi cũng có nghĩa vụ tiến hành trên biển cứu viện. Đánh chết những này ác ôn, một vị mũi cao thẳng, thân mặc tây phục, con mắt xanh nước biển, giống như Hy Lạp biển Aegean một dạng tinh khiết trong vắt đo cao lớn người da trắng đi đến. Giải thích nói, hắn có chút khom người một cái, làm một cái tiêu chuẩn lễ tiết. Lập tức hướng phía ở đây đông đảo quyền quý phú hào mỉm cười, dùng tiêu chuẩn tiếng Trung tự giới thiệu mình: bỉ nhân của Tần, nước Mỹ hải quân lục chiến đội chuẩn tướng. Giới thiệu xong về sau, của Tần chỉ xuất khẩu, quả quyết nói, nơi này còn có chưa quét sạch giặc cướp, 10 phần nguy hiểm, ta đề nghị các vị tiên sinh nữ sĩ rời đi trước chiếc thuyền này, cưỡi chúng ta nước Mỹ cung cấp cứu viện thuyền trở lại Hoa Hạ Tam Á. Như thế nào? Thật, của Tần tướng quân ân tình ta nhớ kỹ. Nước Mỹ quả nhiên là chính nghĩa chi sư. Từng tiếng tán dương từ những này thượng lưu xã hội tinh anh trong miệng tung ra. Ngay sau đó, vài trăm người tại quân Mỹ trật tự duy trì dưới, tất cả đều ly khai chiếc thuyền này, đổi thừa cứu viện thuyền trở lại Tam Á. Đợi thanh không du thuyền bên trên người không liên quan chờ. Úa Tần ngắm liếc mắt vẫn như cũ thương tiếng nổ lớn, ù ù âm thanh không dứt lầu năm, nhìn về phía phó quan, lạnh lùng mà hỏi, còn không giết chết hắn sao? Ta cho các ngươi cung cấp vũ khí, rất nhiều đều là chống tăng. cái này tên sĩ quan phụ tá nghe nói lời ấy, nhún vai, bất đắc dĩ nói, hắn đặc dị công năng phi thường cường đại, rất nhiều người Hoa đều nói hắn là thần tiên, không phải dễ giết như vậy. Ta vừa rồi nghe bộ đàm báo cáo, liền lựu đạn đều không thể kích xuyên hắn thi triển ma pháp cấu tạo màn lửa. Ma pháp gì? Muốn tin tưởng khoa học? Các người gót tổ chức liền là ưa thích giả thần giả quỷ. Hắn bất quá là một cái võ công đạt đến cực hạn người mà thôi. Úa Tần cười lạnh, không chút nào tin Chu Thần có gì đặc biệt hơn người. Theo hắn biết, đi đến ôm đan cảnh giới võ giả, liền có thể tùy tiện né tránh đạn. Úa Tần từ nhỏ đã tại Hoa Hạ lớn lên, thẳng đến 13 tuổi, đi Nhật Bản. Sau đó 16 tuổi, mới trở lại nước Mỹ. Từ nhỏ hắn liền cùng rất nhiều Hoa Hạ võ đạo đại sư học tập võ công. Hiện tại năm gần hơn 30 tuổi hắn, đã là ôm đan cảnh giới cường giả. Gần với cương khí cường giả cùng thân cảnh cường giả, hắn cùng một cái khác si mê Hoa Hạ văn hóa, cũng tập luyện Hoa Hạ võ công người da trắng Morgan. Cùng xưng là nước Mỹ CIA đại đường song long. Tại Úa Tần trong lòng, Chu Thần bất quá là một cái đạt đến, đánh vỡ hư không. Thấy thần không xấu, cảnh giới người mà thôi. Liền cùng cái kia gót tổ chức thủ lĩnh, tự xưng, thần, ra hỏa đồng dạng, điều phái nhân thủ, dùng máy phóng lựu đạn đánh chết hắn. Nói xong, Úa Tần quay người liền hướng phía vẫn như cũ thương tiếng nổ lớn lầu 5 bước đi. Mà một bọn binh lính cũng đi theo hắn cùng lên lầu. Chỉ có cái kia phó quan cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ bất động. Hắn là gót tổ chức người. Mục tiêu lần này giống như Cục Tình báo Trung ương, đều là giết chết Chu Thần, đồng thời mang đi thi thể của hắn. Gót tổ chức thủ lĩnh, thần, cho là mình là thế giới bên trên cường đại nhất. Hắn vô pháp tha thứ mạnh mẽ hơn mình, thần. Long xà diễn nghĩa nguyên tác bên trong. Hắn vì này truy sát Đường Tử Trần cùng Vương Siêu. Cuối cùng tại võ đạo đại hội bị Vương Siêu đánh chết. Mà vị phó quan này thì là gót tổ chức bên trong vì số không nhiều cương khí cường giả một trong. Không chỉ có là hắn. Trên thực tế, gót tổ chức bên trong 13 vị cương khí cường giả hôm nay toàn bộ trình diện. Liên liên, thần, bản nhân cũng tới này áp trận. Trừ cái đó ra, gót tổ chức rất nhiều sát thủ tiểu đội cũng chạy tới. Tỷ như am hiểu trong nước tác chiến, nước hồn tiểu đội. Vừa rồi ám sát Chu Thần những người châu Á kia, chính là trong tổ chức một con sát thủ tiểu đội, rắn độc tiểu đội, bất quá. Đã có tự đại người Mỹ muốn trước chịu chết, vậy bọn hắn gót tổ chức trước hết xem kịch. Lầu 5, lúc này, lầu 5 nguyên bản kiên cố thừa trọng tường hòa mặt đất đã bị đánh cho lung lay sắp đổ. Vô số đạn cùng lựu đạn giống như bão kim loại, lấy vượt qua vận tốc âm thanh 3 lần tốc độ công kích tới màn lửa. Súng tự động sơ tốc chính là nhanh như vậy, chí ít có 800 mét một giây. Chu Thần hiện tại 8 sao đấu linh lực quyền, coi như dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đột phá 340 mét một giây vận tốc âm thanh. Lúc này Lâm Uyển Du ba nữ sắc mặt đều có chút hôi bại. Lưu Ngọc càng là khuyên Chu Thần chính mình đi trước, đừng quản các nàng. Chu Thần đứng ở màn lửa bên trong, mặt âm trầm, hắn nguyên bản không muốn dùng chiêu kia. Bởi vì phản vệ quá lớn, nhưng những người này đã muốn chết, vậy liền xin lỗi rồi. Chu Thần nhắm mắt ngưng thần, phong bế hai tai, không đi nghe cái kia kịch liệt thương pháo thanh. Trong đầu linh hồn lực bắt đầu tuôn ra động, đột nhiên, một cỗ tinh thần lực lấy Chu Thần làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán ra. Ngay sau đó, mai phục tại bốn phía công sự che chắn về sau, điên cuồng bắn phá Chu Thần CIA bọn đặc công. Bỗng nhiên cảm thấy đầu đau muốn nứt, trái tim cũng rất giống bị người hung hăng bóp nát. Cái loại cảm giác này, đau đến không muốn sống. Thánh tâm tứ kiếp.